Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, trang 535. Sơ Lucid tầm mắt dừng ở thư lê trong tay ma trên thân kiếm. Trầm ngâm một tiếng nói, ta có không xem một chút Viona chi kiếm. Thư lê bị một đống vấn đề hỏi đến chóng mặt nhức đầu. Cũng không biết trả lời trước cái nào vấn đề, thấy S mỉm cười mà đứng ở một bên. Một bộ xem diễn bộ dáng, thư lê tự sa ngã hỏi, ngươi, không có gì muốn hỏi ta sao? Dù sao một đống vấn đề, không kém hắn này một cái, S nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có, thư lê một trận cảm động, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng mà nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt. Vẫn là ngươi hào, Spirion, ngươi không cần lảng tránh ta vấn đề lạp. DCO duỗi thì chọc cánh tay hắn, từng cái tới. Đừng nóng vội, thư lê thanh thanh giọng nói. Chỉ vào chỉ còn hoàng hôn ánh chiều tà không trung nói. Chúng ta nhất định phải đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Trời sắp tối rồi, bọn họ đến mau chóng trở về thành trấn. Nếu không... lại nhảy ra một con ma vật, nhưng chống đỡ không được, qua ba đại hẻm núi phát sinh sự. Đến chạy nhanh nói cho pháp thần Đan Lóp, làm hắn phái mấy cái pháp thánh lại đây tra xét một chút. Vạn nhất hẻm núi chỗ sâu trong còn có ma vật, nguy hại thật mạnh, cần thiết nhanh chóng tiêu diệt, những người khác thấy sắc trời đã muộn. Đồng ý thư lê đề nghị, đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Ở trời tối phía trước về tới Bút Trấn cư dân nhìn đến 10 cái ma pháp học đồ bình an chờ. Về, đều bị kinh ngạc, buổi chiều, hẻm núi bên kia ẩn ẩn truyền ra khủng bố thú tiếng hô. Trấn trên cư dân nghe xong, tất cả đều trốn ở trong phòng run bần bật. Tuy rằng thị trấn bên ngoài có pháp thánh bày ra phòng ngự ma pháp trận, nhưng vẫn ngăn không được mà sợ hãi. Từ đại hẻm núi thường xuyên phát sinh ngoài ý muốn sau. Tới Bút Trấn mạo hiểm đội cùng dòng binh đoàn đều thiếu. Trực tiếp ảnh hưởng bọn họ sinh ý. Một bộ phận cư dân lựa chọn rời đi. Đi trước mặt khác thành thị mưu sinh. Ai biết ngày nào đó hẻm núi chạy ra một đám ma thú. Có thể hay không công phá phòng ngự trận. Nguy hiểm cho bọn họ tánh mạng. Thú giống biến mất hồi lâu. Cư dân mới dám ra cửa hoạt động, đương nhìn đến thư lê chờ ma pháp học đồ nguyên vẹn mà trở về. Sao có thể không kinh ngạc, bọn họ là gần nhất duy nhất toàn viên tồn tại trở về mạo hiểm đội, khó có. Thể tin, quang chi tiểu đội bị cư dân quái dị ánh mắt xem đến sởn tóc gáy. Mua một ít nhưng mang theo đồ ăn sau, thuê một chiếc xe ngựa, vội vàng rời đi Bút Trấn. Xe ngựa chạy 15 phút sau, thư lê đám người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ vì cái gì như vậy xem chúng ta? Enzo hoang mang hỏi, ai biết được? Batno buông tay, tính, mặc kệ bọn họ, chúng ta ăn trước cơm chiều, bận việc một buổi trưa. Hắn bụng đã sớm đói đến thầm thì kêu, Amanda lấy ra tân mua đồ ăn. Từng cái bãi ở trên bàn. Thèm ăn mà liếm liếm môi nói. Chúng ta vừa ăn biên nghe Spirion kể chuyện xưa đi. Thư lê khóe miệng run rẩy, xác định là kể chuyện xưa. Không phải thẩm vấn sao? Chương 246 Sơ Lucid đối ma kiếm cảm ứng. Ân ân ân. Ăn ngon, ăn ngon. Trong xe ngựa gian trên bàn. Bãi đầy đồ ăn. Có thịt loại, rau dưa, trái cây, phô mai. Nước trái cây chờ, đói bụng ban ngày quang chi tiểu đội ăn đến mùi ngon, Amanda cùng Batno hai cái đại dạ dày vương. Ăn tương hào phóng, một cái gặm thịt nướng, một cái gặm trái cây, ăn ngon. Không thể tưởng được hẻm núi bên cạnh trấn nhỏ thượng thế nhưng có ma thú thịt. Biến thành tiểu, nãi thú farm vui sướng mà ôm một khối nướng đến ngoại tiêu lý nộn ma thú thịt. Ăn đến đầy mặt thân dầu mỡ, ngửi được đồ ăn mùi hương. Nó đâu chịu đãi ở hỏa thần chi ấn đói bụng đâu. Thư Lê thấy nó cái bụng thượng tất cả đều là dầu mỡ. Thật sự xem bất quá đi. Lấy ra một cái trắng tinh khăn tay. Hệ ở nó trên cổ đương yếm đeo cổ. Hảo hảo ăn. Đừng đem chính mình làm cho dơ hề hề. Hắn ghét bỏ mà nói. Biết rồi. La Suối. Phàm nhẹ xả yếm đeo cổ. Không thói quen mà vặn vặn cổ. Tiểu béo chảo ôm lấy thịt nướng. Tiếp tục gặm. Thư Lê than nhẹ. Cầm lấy một viên trái cây. Chậm gì gì mà gặm. Đi CO để sát vào Pham. Ngó trái ngó phải. Xem đến Pham dừng lại gặm thịt động tác. Không kiên nhẫn mà chừng hắn. Có hay không xong rồi ngươi? Nó hỏi. Từ nó từ hỏa thần chi ấn ra tới. Này chỉ hỏa hệ tiểu yêu tinh liền nhìn chằm chằm vào nó nhìn. Giống như nó trên đầu trường hoa. Hiếm lạ đến không được. Còn thích động tay động chân. Dùng một ngón tay không ngừng chọc nó bụng cùng mông. Ta liền nhìn một cái. DCO nhếch miệng cười. Lộ ra một hàm răng trắng. Ta thật sự vô pháp đem hiện tại ngươi cùng phía trước kia đầu khổng lồ hỏa long địa tích liên hệ. Đến cùng nhau. Kia sao đại một đầu ma thú. Hiện tại biến thành nho nhỏ một đoàn. Hai ngón tay là có thể nhắc tới tới. Hỏa thần toạc kỷ ít nhất thượng vạn tuế. Cư nhiên biến thành tiểu nãi thú. Ở tiểu yêu tinh trước mặt lừa ăn lừa uống. Nó này 3 năm ở thần thụ có thể nói như cá gặp nước. Nhiều ít tiểu yêu tinh vì loát nó. Dâng ra chính mình âu yếm đồ ăn. Phàm bãi hoảng cái đuôi. Trong miệng cắn thịt hàm hồ mà nói. Vậy đừng liên hệ. Làm ta hảo hảo ăn thịt. Đi CEO nhún vai, quay đầu nhìn về phía Thư Lê. Cho nên, Spirion, ngươi lý hảo manh mối sao? À, cái này, chờ một chút. Thư Lê nhéo gặm một nửa quả tử. Run run lông mày, Kumandi yêu nhã mà chả lau khóe miệng. Nghiêm trang mà đối Thư Lê nói. Trốn tránh giải quyết không được vấn đề. Thư Lê ủ rũ mà cúi đầu. Đem dư lại nửa viên quả tử toàn bộ nhét vào miệng. Nhanh chóng mà nhấm nuốt vài cái. Nuốt vào bụng. Trả lời trước ai vấn đề đâu. Kéo 20 phút. Chờ đoàn người đều ăn no. Rốt cuộc kéo không nổi nữa. Nghĩ nghĩ. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra Viona chi kiếm. Đưa cho Seleucid. Cho ngươi. Seleucid muốn nhìn ma kiếm. Vậy trước tống cổ hắn. Cảm ơn. Seleucid thận trọng mà đôi tay tiếp nhận ma kiếm, mới vừa vào tay, thân thể tức khắc cứng đờ, sâu trong nội tâm lại lần nữa nảy lên tưởng ca hát xúc động. Mãnh liệt đến hắn hận không thể vứt bỏ rụt rè, dùng cực đại ý chí lực ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Thái dương chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, làm sao vậy? Thư Lê thấy hắn đột nhiên đổ mồ hôi, nghi hoặc hỏi. Không, không có gì. Seleucid gắt gao nắm lấy vỏ kiếm. Dịch hạ thân thể, ngồi vào thùng xe trong một góc. Các ngươi trước liêu, ta nghiên cứu một chút ma kiếm. Không phải ảo giác, đường ma kiếm vào tay sau. Một cổ thân thiết cảm giác đột nhiên sinh ra. Phảng phất gặp được hồi lâu không thấy lão bằng hữu, thật là kỳ quái. Hắn như thế nào sẽ sinh ra như vậy cảm giác cổ quái? Bằng hữu sao? Hết chương.